tu tiên mô phỏng ngàn vạn lần ta cử thế vô địch. Chương 6, mưu đồ bí mật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ồ, muốn bao nhiêu bạc? Tú bà duỗi ra hai ngón tay, cười nói. Chỉ cần 200 lượng, ngài có thể ôm mỹ nhân về. Tiểu Thanh thực ra là tiểu thư khuê các, nếu không phải gia tộc sa sút, làm sao có thể đến mức này? Những năm nay ta không có cho người nam nhân khác đụng vào một ngón tay của Tiểu Thanh nha. Vẫn còn là trinh nữ. Ánh mắt Lý Trường Sinh lộ ra vẻ kinh ngạc, ngay sau đó liền ném 20 thỏi bạc cho Tú bà, thản nhiên nói. Liền nàng, Tú bà nhận lấy thỏi bạc, mặt đầy ý cười đuổi các cô nương khác ra ngoài, ôm lấy Bạch Thanh Nhi nháy mắt, nói. Thanh Nhi, ngươi nhất định phải bồi tốt công tử. Sau khi mấy người Tú bà rời khỏi phòng, Lý Trường Sinh cảm giác được nữ tử tên gọi Tiểu Thanh kia ôm mình từ phía sau, bộ âm ực mềm mại dán vào trên lưng, miệng nhỏ bên tai hắn, hơi thở như lan. Công tử, sắc trời không còn sớm, sắc nghệ song tuyệt, vẫn còn là trinh nữ. Tuy nhiên Lý Trường Sinh cũng không hề kháng cự, trực tiếp quay người, bế nàng lên, đi tới bên giường. Mà trong khi Lý Trường Sinh đang làm việc chăm chỉ, một thân ảnh toàn thân mặc hắc bào, từ cửa sau Tào Bang Tổng Bộ tiến vào Tào Bang Tổng Bộ, một đường thông suốt không ngăn trở, đi đến sân nơi Tào Bang thiếu bang chủ Tào Tầm ở, nhìn thấy Tào Tầm trong sân đưa lưng về phía chính, hắc bào nhân liền vội vàng cung kính nói. Thiếu bang chủ, hắc bào nhân cởi bỏ hắc bào, lộ ra diện mục thật sự, chính là Tống quản gia mà ban ngày Lý Trường Sinh gặp qua. Nếu có người nhìn thấy một màn này, nhất định sẽ ngoác mồm kinh ngạc, Tống quản gia tại Tống gia cũng có thể xếp vào trước 10 vậy mà là Tào Bang ám tử. Tống gia cùng Tào Bang ngoài mặt là hòa khí, nhưng mà mọi người ở Vu Sơn Thành đều biết rõ, Tào Bang cùng Tống gia chuyện mờ ám ở giữa không ngừng, đã xung đột gần 20 năm. Cũng là bởi vì song phương đều có Tiên Thiên Tông sư tọa chấn, người này cũng không làm gì được người kia, cho nên mới khắc chế. Lão gia hỏa kia thế nào rồi? Tào Tầm chắp tay đứng trong sân, mí mắt khẽ nâng. Thiếu bang chủ, ta đã một tháng không có gặp được lão già Tống Chính Ngọ kia. Nhưng mà hôm nay có người đến cửa bán 3 gốc đoán cốt thảo, ta mượn cơ hội này, gặp mặt được lão, trạng thái của lão đã không bằng trước, chỉ sợ là thời gian không còn nhiều. Tống quản gia vội vàng nói, chúng phệ tâm tán, cho dù hắn là Tiên Thiên Tông sư, cũng nhất định không chống đỡ nổi 3 tháng, bây giờ cách lúc lão già Tống Chính Ngọ chúng độc nửa tháng, tin tưởng không bao lâu nữa, Tào Bang ta liền có thể thống nhất Vu Sơn Thành. Tào Tầm khẽ gật đầu, xoay người lại. Nhìn về phía Tống quản gia, thản nhiên nói. Ngươi vừa mới nói đoán cốt thảo là chuyện gì xảy ra? Vật này đối với ta hiện tại tu luyện đều có bổ ích, có thể biết ai tìm được không? Tống quản gia lắc đầu nói. Ta cũng biết rõ đoán cốt thảo đối với thiếu chủ tu luyện có bổ ích, nhưng lúc đó rất nhiều người đều nhìn thấy đoán cốt thảo. Ta cũng không thể đem đoán cốt thảo về cho ngài. Bất qua ta đã phái người theo dõi tiểu tử ngư dân kia, hiện tại đang ở trong Ỷ Xuân Lâu. Nếu hắn có thể một lần tìm được 3 gốc đoán cốt thảo, đoán chừng là tìm được nơi đoán cốt thảo sinh trưởng. Bình thường chỗ đoán cốt thảo sinh trưởng đều không chỉ vài gốc, có muốn ta tìm người trói hắn đến không? Tào Tầm lắc đầu, người này vừa mới bán đoán cốt thảo, người của Tống gia chỉ sợ cũng chú ý hắn, nếu lúc này ngươi bại lộ, đối với kế hoạch phía sau có ảnh hưởng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đợi lát nữa ta tìm người trói hắn đến. Người tiếp tục trở về nhìn chằm chằm tình huống thân thể của Tống Chính Ngọ, một khi Tống gia có tâm tư rút lui, lập tức tới nói cho ta. Nói xong, Tào Tầm liền khoát tay áo. Vâng, Tống quản gia khom người lui ra sân, sau đó một lần nữa dùng hắc bào bao phủ mình lại, từ cửa sau rời đi. Một canh giờ sau, Ỷ Xuân Lâu, trong gian phòng, y phục nữ tử vương vãi đầy đất, trong không khí tràn ngập một mùi khó hiểu, Bạch Thanh Nhi đã ngủ thật say. Mà Lý Trường Sinh đã mặc quần. Ngồi trước bàn, nội tâm mặc niệm. Nạp tiền 600 lượng, nạp tiền thành công, số dư còn lại là 556 kim tiền, có muốn lập tức sử dụng máy mô phỏng tu tiên không? Sử dụng một lần tiêu hao 10 kim tiền. Sử dụng, Lý Trường Sinh không có bất cứ chút do dự nào. Bắt đầu mô phỏng, 18 tuổi, người bán 3 gốc đoán cốt thảo cho Tống gia. Nửa đêm, một vị hậu thiên võ giả Tào Bang mang theo mười mấy người tìm tới Ỷ Xuân Lâu, muốn bắt ngươi về Tào Bang. Ngươi ngang nhiên ra tay, chém giết người Tào Bang, sáng sớm, Tào Bang thiếu chủ Tào Tầm mang theo mấy vị Tào Bang hậu thiên võ giả tới tìm ngươi, vẻn vẹn 3 chiêu, ngươi liền chém giết Tào Bang thiếu bang chủ ở bên trong 6 vị hậu thiên võ giả, danh chấn Vu Sơn Thành. Sau 3 ngày, Tào Bang bang chủ Tào Chính vì báo tử thù, ở ngoài Vu Sơn Thành khiêu chiến ngươi, Ngươi đáp ứng, ngươi thể hiện ra tu vi luyện thể cực mạnh, ba chiêu đập chết Tào Bang bang chủ Tào Chính, tiếp quản Tào Bang. Sau một tháng, sự tích của ngươi truyền khắp xung quanh Vu Sơn Thành, được danh hào Mãng Kim Cương. Mãng Kim Cương là cái quỷ gì? Sau ba tháng, tiên thiên trung kỳ tông sư Lưu Ngọc Hòa đến cửa khiêu chiến, ngươi ba chiêu đánh bại hắn, người trong giang hồ Tây Quốc xếp ngươi thứ 30 tại Tây Quốc tiên thiên tông sư bảng. Mãng Kim Cương danh tiếng nổi khắp giang hồ Tây Quốc, vô số người tìm đến cửa khiêu chiến, ngươi phiền muộn không thôi, mang theo tiền lấy được từ Tào Bang, lựa chọn đi tới Lạc Nhật Thành, mai danh ẩn tích, khổ tu kim thân quyết, 30 tuổi, ngươi bị 5 vị tiên thiên tông sư đỉnh phong của Dược Vương Tông tìm tới, tru sát tại Lạc Nhật Thành, ngươi chết. Dược Vương Tông, Lý Trường Sinh khẽ nhíu mày, xem ra cừu hận giữa Kim Cương Môn cùng Dược Vương Tông không nhỏ, hắn lần này ẩn cư tại Lạc Nhật Thành sau mười mấy năm, lại còn bị người Dược Vương Tông tìm được, hơn nữa Dược Vương Tông vậy mà xuất hiện một lần 5 vị tiên thiên tông sư đỉnh phong. Mà Tào Bang bang chủ hùng bá một tòa thành, cũng bất quá là một vị võ giả tiên thiên sơ kỳ mà thôi. Trọng yếu nhất chính là, xưng hô, Mãng Kim Cương, này là cái quỷ gì? Phải biết hắn sau này mơ ước là có thể trở thành ngự kiếm Tây Lai, phiêu nhiên như kiếm tiên. Không được, sau này kim thân quyết còn phải tận lực ít dùng. Mô phỏng kết thúc, ngươi có thể bảo lưu một loại trong đó. 1. Cảnh giới tu hành lúc 30 tuổi. 2. Tu hành chiến đấu kinh nghiệm lúc 30 tuổi. 2. Lại đến, bắt đầu mô phỏng. 18 tuổi, sau khi ngươi giải quyết người do Tào Bang thiếu chủ phái tới bắt ngươi, trực tiếp rời khỏi Vu Sơn Thành, trốn ở Lạc Nhật Thành, khổ tu kim thân quyết. 89 tuổi, ngươi chết già. 89 tuổi, ngươi chết già. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 43 tuổi, ngươi thành công tu luyện kim thân quyết tới tầng thứ 7, ngươi quyết định xuất quan, tìm kiếm võ công để thăng nội lực. 45 tuổi, ngươi bắt cóc Thiên Thủy Môn thiếu môn chủ, đổi được Thu Thủy Quyết hoàn chỉnh, ngươi bế quan khổ tu Thu Thủy Quyết. 56 tuổi, ngươi thành công tu luyện tới võ giả hậu thiên hậu kỳ. 99 tuổi, ngươi chết già. Kim thân quyết tầng 7. Lý Trường Sinh mở mắt ra, trong mắt tràn đầy ý cười. Lần này hắn trọn vẹn mô phỏng 54 lần, mới tu luyện kim thân quyết tới tầng 7. Mô phỏng kết thúc, ngươi có thể bảo lưu một loại trong đó. 1. Cảnh giới tu hành lúc 99 tuổi. 2. Tu hành chiến đấu kinh nghiệm lúc 99 tuổi. Ta chọn 2. Chấm. Sau khi Lý Trường Sinh đưa ra lựa chọn, thân thể hắn phảng phất có bình cảnh gì bị phá, khí huyết lực lượng cuồn cuộn, huyết dịch trong cơ thể lưu động, phát ra âm thanh giống như vạn mã bôn đằng, đánh thức Tiểu Thanh đang ngủ. Mà trong đầu hắn cũng nhiều hơn một môn có thể tu luyện tới tiên thiên đỉnh phong Thu Thủy Quyết. Công tử, Tiểu Thanh nhìn nửa người trên tráng kiện của Lý Trường Sinh, trong lúc nhất thời có chút ngây dại. Hồi lâu sau, động tĩnh trên người Lý Trường Sinh bình ổn lại, hắn mỉm cười với Tiểu Thanh. Nhưng vào lúc này, đầu tiên là tiếng bước chân vội vã lên cầu thang, sau đó liền truyền tới thanh âm mang theo nịnh hót của tú bà. Đinh gia, người ngươi muốn tìm đang ở trong phòng này, cách chương.